Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2815, xuất Trinh Ngọc Thần Giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liêu gia tiên tổ xuất thân Huyền Thanh Phái, lưng tựa đại thụ tốt hóng mát. Liêu gia những năm này phát triển rất không tệ, luyện hư tu sĩ cũng không dưới 20 vị. Huyền Thanh Phái có nhiều cái phụ thuộc tu tiên gia tộc có hợp thể tu sĩ, Liêu gia chính là một trong số đó. Nàng nhận được tin tức Bắc Minh gia bí cảnh tại Kỳ Vân Sơn Mạch, trước tiên dẫn người chạy tới, độc chiếm tiên cơ. Lôi Ngọc Đình cũng ở bên trong, khí tức uể oải. Hắn thi triển lôi độn thuật trốn qua nhất kiếp. Quách gia có hợp thể tu sĩ, hắn không làm gì được Quách gia, chỉ có thể hướng Liêu gia báo cáo, không thể để cho Quách gia đạt được. Vãn bối Quách Thắng Long bái kiến Liêu tiền bối. Liêu tiền bối làm sao lại đến nơi đây? Kim Sam đại hán cúi người hành lễ, thần sắc thấp thỏm. Người biết rõ còn cố hỏi, xem ở Quách đạo hữu phân thượng, các ngươi cút đi. Liêu Trọng Yến ngữ khí băng lãnh, nếu không phải xem ở Quách Ngọc Lân trên mặt mũi, nàng trực tiếp hạ sát thủ. Bí cảnh không nghĩ kim trúc khoáng mạch. Kim trúc khoáng mạch là tử vật, một lát khai thác không hết, chỉ có thể phái nhân tiến đánh. Bí cảnh không giống, chân quý nhất là những linh dược kia, chỉ cần nàng đánh trước lái vào miệng, phái nhân tiến nhập bí cảnh vơ vét tu tiên tài nguyên, chờ Quách Ngọc Lân đuổi tới, món ăn cũng đã lạnh. Quách Thắng Long cho mày, không nguyện rời đi, đây là Quách gia cơ duyên, vì đối phó Lôi Ngọc Đình chờ nhân, hai tên luyện hư kỳ tộc nhân gặp nạn. Như thế nào, muốn ta tiễn ngươi lên đường, thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi. Liêu Trọng Yến sắc mặt lạnh lẽo, mặt mũi tràn đầy sát khí. Nghĩ chết cứ việc nói thẳng, nơi này không phải là các ngươi Quách gia địa bàn, cút ngay. Một tên ngũ quan tuấn lãng áo trắng thanh niên lạnh mặt nói. Băng Thiểm chân nhân, Liêu gia khách khanh trưởng lão, luyện hư hậu kỳ. Quách Thắng Long thở dài một hơi, chỉ có thể mang theo tộc nhân rời đi. Bảy trận đem nơi này bắt đầu phong tỏa, không cho phép cái khác nhân tới gần nơi đây vạn dặm, người vi phạm nghiêm trị. Liêu Trọng Yến phân phó nói, thần sắc trang nghiêm, nếu có thể cầm xuống tòa này bí cảnh, Liêu gia phát triển nâng cao một bước, nàng nhất định phải cầm xuống tòa này bí cảnh. Là, lão tổ tông, Liêu gia tu sĩ trăm miệng một lời đáp ứng, mỗi người quản lý chức vụ của mình, bảy trận tuần tra tuần tra. Gần nước trước được nguyệt, chờ thế lực khác đổi tới, tòa này bí cảnh đã bị Liêu gia cầm xuống. Liêu Trọng Yến xoay tay phải lại, kim quang lóe lên, nhất mặt kim quang lấp lóe, tiểu kính xuất hiện trên tay, tấm gương mặt sau khắc lấy một đóa kim sắc tiểu hoa, linh khí kinh người. Kim sắc tiểu kiếm mặt kính sáng lên một trận chói mắt kim quang, phun ra một cỗ vàng mịt mờ hào quang, đánh vào hư không bên trong, hư không tạo nên một trận gợn sóng, không có gì dị thường. Liêu tiền bối, chính là chỗ này, công kích lực độ không đủ, muốn thôi động pháp tướng công kích mới được. Lôi Ngọc Đình vội vàng giải thích nói, nếu như Liêu Trọng Yến mở ra bí cảnh cửa vào, hắn còn có thể thu hoạch được một bút tu tiên tài nguyên, nếu như mở không ra bí cảnh cửa vào, vậy liền khó mà nói. Cùng một chỗ động thủ phá cấm, không cần lưu thủ. Liêu Trọng Yến mở miệng phân phó nói, chúng tu sĩ nhao nhao xuất thủ công kích hư không, luyện hư tu sĩ cùng hợp thể tu sĩ thôi động pháp tướng, hóa thần tu sĩ khống chế bảo vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Hồ Sơn Mạch ở vào Thiên Hồ giới góc Tây Bắc, có lớn nhỏ sơn phong hơn 10 vạn tòa, từ trên cao nhìn xuống, địa thế cực giống nhất cái cự đại hồ lô màu tím, vì vậy mà gọi tên. Tử Hồ Sơn Mạch Đông Bắc Bộ, nhất tọa thế núi dốc đứng kình thiên cao phong, đỉnh núi có nhất tọa vạn trượng đại ngân sắc pháp trận, hơn 1.000 danh tu sĩ tụ tập tại pháp trận phụ cận, hóa thần tu sĩ tự có hơn 20 người, còn lại đều là nguyên anh tu sĩ. Vương Đức Thắng cũng ở bên trong, sắc mặt ngưng trọng. Hắn điều tập 10 tên hóa thần kỳ tộc nhân, còn lại 9 vị hóa thần tu sĩ theo tư cái giao diện thuyên truyền, hết thảy 20 vị hóa thần tiến về Ngọc Thần Giới, 2 tên hóa thần lưu tại Thiên Hồ Giới, trông coi trận pháp, chuẩn bị trợ giúp bọn hắn. Căn cứ tình báo, Ngọc Thần Giới dị tộc hóa thần không đến ngũ vị, 4 lần nhiều binh lực này đã rất coi trọng dị tộc hóa thần, trọng yếu nhất chính là, bọn hắn nhưng không có thông chi hòa tích nhất tộc, khẳng định có thể đánh hòa tích nhất tộc nhất trở tay không kịp. Khởi động trận pháp, mở ra một cái thông đạo. Vương Đức Thắng phân phó nói, thần sắc trang nghiêm, một tên dáng người uyển chuyển kim váy nữ tử lên tiếng, lấy ra nhất mặt ngân quang lấp lóe pháp trận, đánh vào một đạo pháp quyết, pháp trận đung đưa kịch liệt đứng lên, vô số trận văn sáng rõ. Lóe lên ánh bạc, một đạo chướng mắt ngân sắc cột sáng phóng lên tận trời, thẳng đến không trung mà đi. Ngân sắc cột sáng đánh vào nơi nào đó hư không tạo nên một trận gợn sóng. Vương Đức Thắng tay phải giương lên, một cái kim quang lấp lóe đoàn xích bắn ra, đánh vào ngân sắc cột sáng đánh trúng hư không. Hư không phát ra, ong ong, trầm đục vỡ ra đến, xuất hiện nhất cái trượng đại lỗ đen, một cỗ cường đại cương phong bao phủ mà xuất. Vương Đức Thắng pháp quyết vừa bấm, kim sắc đoàn xích sáng lên chướng mắt kim quang, lỗ đen không ngừng mở rộng. phá giới xích. Đây là vương gia tộc nhân thu thập vật liệu luyện chế ra tới bảo vật, chủ yếu dùng tại xuyên thẳng qua giới diện khác. Vương gia tại huyền dương giới phát triển trạng thái lương hảo, huyền dương giới đất rộng của nhiều, phi thăng huyền dương giới tộc nhân không cần mang theo quá nhiều bảo vật đi lên, bởi vậy tộc nhân phi thăng huyền dương giới phía trước ngược lại sẽ lưu lại một chút bảo vật, cái này phá giới xích chính là một cái trong số đó. Hai tên hóa thần tu sĩ mang theo 30 danh nguyên anh tu sĩ hướng về lỗ đen bay đi, lần lượt tiến nhập lỗ đen không thấy, những này tiến về ngọc thần giới tu sĩ, bản mệnh hồn đăng đều lưu tại thiên hồ giới, một khi bọn hắn vẫn lạc lập tức liền biết. Xác nhận trước một nhóm tu sĩ không có xuất sự sau, nhóm thứ hai tu sĩ mới có thể khởi hành. Một chén trà thời gian sau, còn có hơn 400 vị tu sĩ. Hàn Ngọc Tú tay áo lắp một cái, một đạo thanh quang bắn ra, hóa thành một chiếc hơn 100 trượng dài màu xanh phi chu, linh khí kinh người, thân thuyền trên có khắc nhất cái màu xanh liên hoa đồ án. Bọn hắn lần lượt đi tới, lưu lại hơn 200 danh tu sĩ trông coi trận pháp, có hai tên hóa thần tu sĩ tọa chấn. Hàn Ngọc Tú pháp quyết vừa bấm, màu xanh phi chu sáng lên vô số huyền ảo màu xanh phù văn, một đạo dày đặc màn ánh sáng màu xanh trống rỗng hiển hiện, bao hắn lại nhóm. Màu xanh phi chu hướng về lỗ đen bay đi, cuối cùng chui vào lỗ đen không thấy. Một lát sau, lỗ đen khép lại, biến mất không thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngọc Thần Giới, một mảnh mênh mông vô bờ xanh biếc sơn mạch. Không trung truyền đến một trận đinh tai nhức óc kinh lôi thanh âm, hư không tạo nên một trận gợn sóng, nhất cái hơn 10 trượng đại lỗ đen trống rỗng hiển hiện, một chiếc thanh quang lấp lóe phi chu theo bên trong bay ra, Vương Đức Thắng chờ 200 vị tu sĩ đứng ở phía trên, ánh mắt của bọn hắn khác nhau. Vương Đức Thắng mặt mũi tràn đầy vẻ đề phòng, Hàn Ngọc Tú đã dẫn người bố trí tốt trận pháp, chờ đợi bọn hắn. Thế nào, nơi này là nơi nào? Vương Đức Thắng truy vấn. Nơi này là Thanh Duệ Sơn Mạch, hòa tích nhất tộc hang ổ cự ly nơi đây xa xôi. Hàn Ngọc Tú giải thích nói, bọn hắn trước đó bắt mấy tên hòa tích nhất tộc trực tiếp siêu hồn, biết không ít tin tức hữu dụng. Tốt, trực tiếp giết đi qua, chỉ cần gặp được dị tộc giết không tha. Vương Đức Thắng phân phó nói, Ngọc Thần Giới tu sĩ nhân tộc bị dị tộc nô dịch vô cùng thê thảm, cùng là nhân tộc, hắn đương nhiên sẽ không đối dị tộc khách khí. Hàn Ngọc Tú chờ nhân lần lượt đi đến màu xanh phi chu bên trong, nàng pháp quyết vừa bấm, màu xanh phi chu linh quang phóng đại, hướng về phương hướng tây bắc bay đi. PS, bởi vì một chút thời gian tuyến vấn đề, có mấy trăm năm kịch bản trống không, ta lại không nghĩ trực tiếp đi qua, cho nên viết không thuận, lão vương gia tại hạ giới tộc nhân càng ngày càng nhiều, cũng nên cầm xuống vài cái giao diện, cái này không hội mảnh viết quá nhiều, chính là nói một chút hạ giới tình huống, còn có liên lụy đến huyền dương giới. Cách chương.